Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 7, 7, tập thể thăng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trên sân huấn luyện, như các ngươi đã biết, ta bây giờ là đời thứ hai thiên sứ chiến sĩ. Kara nghiêm túc nhìn phía trước các cô gái nói. Có chuyện tốt đương nhiên sẽ không thiếu phần của các ngươi. A Nhờ phía dưới nội tâm vui mừng. Nàng mặc dù mới kích hoạt cánh trở thành đời thứ nhất không lâu. Nhưng nếu được lên đời thứ hai luôn nàng cũng không ngại. Các cô gái khác cũng vậy. Chờ mong ngước nhìn Kara. Các nàng đều đoán được Kara sắp nói gì. Kara cũng không kéo dài thời gian. Nàng nói thẳng ra luôn. Muốn thăng cấp đời thứ hai, cần tự khai phát bản thân gen động cơ. Ta chính là dựa vào phương pháp này mưu lợi thăng cấp. Nhưng mà, tha thứ cho ta nói thẳng. Các ngươi ở đây chắc chắn không cách nào khai phát tự thân động cơ. Bởi vì phải nghiên cứu rất kỹ tự thân gen mật mã mới làm được. Gen mật mã là tự thân bí mật. Cho nên ta cũng không thể thay thế các ngươi khai phát. Các cô gái nghe vậy không tự chủ cúi đầu. Giống như bị phụ huynh phê bình vậy. Các nàng dù sao cũng từ khu dân nghèo đi ra. Không giống như Kara thừa hưởng gen thiên phú từ Ilias. Còn một cách khác là làm một gen động cơ cơ con. Phụ thuộc vào ta gen động cơ. Như vậy chẳng khác nào ta nắm giữ sinh mệnh các ngươi cả. Như vậy, các ngươi nguyện giao phó sinh mệnh cho ta sao? Kara nghiêm túc nói. Các cô gái người nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Cuối cùng nhìn về A Nhơ. Thấy A Nhơ gật đầu. Tất cả cười cười nhìn hướng Kara đồng thanh hô. Ta nguyện ý. Kara nghe được ta nguyện ý câu này không khỏi đỏ mặt. Giống như nàng đang cầu hôn và tập thể đều đồng ý cưới nàng ấy. Nghĩ đến đây, Kara má đỏ lại càng đỏ hơn. Khụ khụ. A Nhơ phía dưới ho nhẹ gọi lại Kara. Nàng đoán chắc cô nàng bây giờ đang ý dâm liên tục. A Kara giật mình nhìn lại. Thấy A Nhơ đang nháy nháy mắt. Liền gãi gãi đầu xấu hổ nói. Ha ha, ta cảm động quá. Ha ha ha. Các cô gái vui vẻ yêu kiều cười to. Chấm chấm. Một tuần sau, Kara phòng thí nghiệm. Bây giờ không phải lúc thích hợp nhất để các nàng lắp đặt. Các nàng não vực khai phá cùng thân thể cường độ không đủ thăng cấp lên đời thứ hai siêu cấp chiến sĩ. Uranus hai cái đèn báo chớp chớp lên tiếng nói. Kara cũng không phản bác. Các cô gái chỉ là tân sinh thiên sứ thôi. Người mạnh nhất A Nhơ còn lâu mới đạt đến mức thăng cấp yêu cầu. Sau này Kaisa luôn luôn treo trên miệng câu nói thiên sứ là hoàn mỹ sinh vật. Theo Kara suy đoán. Kaisa nói hoàn mỹ ở đây không phải hoàn mỹ bề ngoài mà là thân thể cùng não vực khai phát. Thân thể cường độ thì không nói. Đời thứ nhất thiên sứ chiến sĩ. Não vực khai phát từ 15, 20, đời thứ hai là 20, 35, đời thứ ba 35, 45. Còn Đức Nặc, Liệt Dương mấy văn minh sau này. Gen khai phát toàn bộ đều truy đuổi sức chiến đấu mà không quan tâm nhiều phần não vực. Do đó, trong hình thể chiến tranh lần hai với tam giác thể, thiên sứ lấy ưu tiên về đại não khai phát hoàn toàn làm chủ đạo cuộc chiến tranh. Liệt Dương, Đức Nặc não vực kém toàn trình theo thiên sứ đánh xì dầu. Cuối cùng Kaisa mượn cơ hội này leo lên chư thần chi vương vị trí. Đương nhiên. Não vực khai phát số liệu trên chỉ đối với bình quân thiên sứ là chủ yếu. Giống Kara thiên sứ lại không phải thiên sứ loại này tại đời thứ nhất đỉnh phong não vực đã khai phá 30. Bây giờ mới lên đời thứ hai cũng đã 40. Tuy không thăng cấp lên đời thứ hai nhưng tăng thêm đời thứ nhất thần thể là đủ. Đúng vậy, đời thứ nhất thần thể. Là nàng dựa vào bản thân sắt thép thân thể số liệu tiến hành đơn giản hóa. Cũng không biết so sánh với thần hà thần thể sản phẩm như thế nào. Thần thể A ta hoài nghi ngươi còn lấy được khác văn minh di sản. Uranus hai bóng đèn chớp lóe nói. Vũ trụ đã biết, siêu cấp chiến sĩ mặc dù cường đại, nhưng cũng vẫn là thân thể phàm nhân. Nhiều nhất có thể ngăn cản một chút đao kiếm bình thường, hoặc cấp thấp vũ khí nóng uy lực. Nguyên nhân này khiến thần thể xuất hiện. Đời thứ nhất thần thể, không nhìn hạch trở xuống cấp bậc hỏa lực. Đời thứ hai thần thể, tăng cường đời thứ nhất phòng ngự năng lực, tăng lên tốc độ tái sinh, chống cự phần nào hạch vũ khí. Đời thứ ba, miễn dịch hạch vũ khí, thông qua năng lượng cung cấp đạt đến vĩnh sinh. Ám tin tức số liệu sẽ chứa đựng ở ám vị diện bên trong. Chỉ cần có đủ tài nguyên, cho dù nhục thân bị hủy cũng có thể phục sinh. Nói chung, siêu cấp gen là tăng lên sức chiến đấu, còn thần thể chủ yếu là tăng lên khả năng phòng ngự, sống sót, sức bay liên tục. Kara bản thần thể lại khác. Đời thứ nhất sắp trang bị cho A Nhơ các nàng ngoại trừ miễn dịch hạch trở xuống vũ khí ra, còn có tăng lên sức mạnh, tốc độ, sinh mệnh lực, năng lượng chứa đựng, đại não khai phát. Đời thứ hai chính là Kara hiện tại, là cường hóa đời thứ nhất. Mà điều khiến Uranus cảm thấy tấm tắc kỳ lạ là Kara bản thần thể lại có thể tiến hóa. Mà cách tiến hóa lại rất dễ dàng. Chỉ cần hấp thu năng lượng hành tinh là được. Kara nghe được Uranus chửi bậy cũng chỉ cười cười mà không nói gì. Nếu không phải thế giới này có khái niệm cấp vũ khí như hư không động cơ, nàng bây giờ chưa chắc cầu phát dục ở đây đâu. Lại nói, Uranus gần gà thiên thể máy tính này có thể hấp thu hư không năng lượng. Như vậy nó hẳn là do nhà khoa học Đinh Cách Đen chế tạo a. Đinh Cách Đen chắc nghiên cứu hư không sáng tạo ra nó nên mới bị hư không đánh trả a. Kara nhìn mô hình phi thuyền không khỏi hoài nghi. Bởi vì hư không cái khái niệm này là Cơ Lan hiệu trưởng cùng Thiên Thành ngoại giao sau đó mới phát hiện. Uranus, người có hư không số liệu không? Hư không? Không có. Ta thân thể tuy có khả năng hấp thu hư không năng lượng nhưng lại không biết tại sao làm được. Uranus cũng mơ hồ về chuyện này. Được rồi, gân gà Uranus. Bây giờ nó chức năng chủ yếu là giúp nàng khai thác tài nguyên thôi. Dù sao, bản thể nó là một cái phi thuyền vũ trụ. Lại có toàn bộ vũ trụ đã biết tinh đồ. Không để nó làm việc chính là lãng phí a. Lúc này, Kara gọi 25 cô gái đi vào. Các nàng bay trên người đều mặc mỏng manh nội y, dáng người gợi cảm làm Kara nuốt nước bọt liên tục. Sau lần này, phải gọi ai đó đến làm ấm giường mới được. Cô nàng nội tâm thầm quyết định. Chính ngươi, A Nhơ, nhìn gì vậy? A Nhơ thấy Kara nhìn chằm chằm nàng xấu hổ đỏ mặt nói. Hai bàn tay không tự chủ che đậy nơi nhạy cảm. A Nhơ ngây thơ biểu lộ khiến các cô gái vui sướng cười to. Vì bình thường cô nàng lúc nào cũng mặt đơ. Hiếm thấy đáng yêu thế này. Còn cười. Ngày mai rèn luyện gấp 10. Không, 20 lần. Cô nàng thẹn quá hóa giận la lên. Các cô gái nhanh chóng bịt miệng. Nhưng bờ vai run run liên tục là biết các nàng chịu đựng cực khổ lắm. Vui sướng đùa giỡn thế này cũng giảm bớt phần nào không khí khẩn trương. Được rồi, bắt đầu đi. Kara cười cười nói. Nàng nghiêm chỉnh hướng dẫn các cô gái phân biệt đến phần mình nguyên năng thương. Sau đó nhắc nhở, đợi chút nữa, vô luận phát sinh cái gì các ngươi đều không cần kinh hoàng. Chúng ta minh bạch. A Nhơ có chút kích động cùng khẩn trương gật đầu một cái. Nhìn thấy những người còn lại cũng gật đầu. Kara nói tiếp, tiến vào năng nguyên thương sau. Các ngươi liền đem gen động cơ ăn vào. Ta sẽ khởi động bình minh động cơ giúp các ngươi giải khai giúp các ngươi nâng cấp gen. Vâng. 25 người đồng thời trả lời. Kara cũng không nhắc nhở thêm cái gì. Dù sao, các cô gái chỉ cần nằm im để nàng thao tác là được. Kara rất nhanh sử dụng bình minh gen động cơ khởi động các nàng thứ cấp gen động cơ. Đồng thời đối với các nàng gen sắp xếp, ưu hóa, đây đối với nàng mà nói chỉ là tại ám vị diện một cái chỉ lệnh là xong. Còn lại quy trình đều đã lập trình sẵn bên trong thứ cấp gen động cơ. Uranus, tiến hành cung cấp năng lượng cùng tài nguyên. Kara ra lệnh, a, đối tiếp năng lượng sử dụng hành tinh xa chúng ta tinh hệ một chút. Tốt nhất là từ nhiều hành tinh thay nhau rút ra. Kara không quên nhắc nhở. Lúc trước nàng thăng cấp chủ quan không để ý đến bây giờ là thời đại gì. Mấy ngày nay nàng như trên chảo nóng. Sợ hãi nam thiên sứ bỗng nhiên đột kích. May mắn thiên thành trình độ khoa học chẳng ra gì. Kara đương nhiên không biết mối họa ngầm của nàng đã bị Ilias vô tình gặp gỡ loại bỏ. Năng lượng cùng tài nguyên rất nhanh được Uranus truyền tiếp. A nhờ cùng các cô gái trên cơ thể đột nhiên hiện lên tia chớp màu đỏ. Kara biết nàng đơn giản hóa Krypton sắt thép thân thể đang được lắp đặt. Giữ nguyên như vậy, ta cần phải đi ngủ một giấc mỹ nhan. Kara vươn vai mệt mỏi nói. Tính ra cũng gần một tuần rồi nàng chưa ngủ. May mắn nàng bây giờ đã là đời thứ hai với Doom Day năng lực cũng được khai phá. Nhắc nhở với ngươi, tài nguyên dự trữ sắp hết. Uranus giọng điệu mang chút đau lòng vang lên. Kara, Anya, cùng 24 cô gái kích hoạt gen thiên sứ là nó cung cấp. Kara thăng cấp đời thứ hai cũng là nó cung cấp. Bây giờ thêm 25 người lắp đặt gen động cơ nữa. Đây là 15 năm qua nó đau khổ trong vũ trụ lang thang vơ vét tài nguyên A. Những tài nguyên này đối với nó cũng chẳng là gì. Nhưng đó là công nó làm ra. Giờ sắp hết. Được rồi, Kara lắc đầu cười nói. Đừng đau lòng, sau này chúng ta gia nhập thiên thành. Lấy thiên thành tài nguyên nuôi dưỡng chúng ta thế lực. Cũng không cần ngươi phải đau khổ buôn ba. Kara biết nó là chán ghét bị làm công việc khổ sai. Dù sao, nó là vĩ đại thiên thể cấp siêu máy tính số 2 số 3 trong vũ trụ. Ân, bây giờ vũ trụ này chắc chỉ có đại thì chung cùng nó là máy tính thiên thể A, ân. Như vậy thì được, Uranus giọng nói rất đắc ý. Chỉ cần không cần đào quáng là dễ nói chuyện. Người trí năng là đinh cách đen sáng tạo A, Kara bất ngờ hỏi một câu. Không phải, là ta tự đản sinh. Uranus không hề suy nghĩ liền trả lời ngay. Mà khoan đã, ta chưa nói bản thân từ đinh cách đen sáng tạo. Tại sao ngươi biết, ngươi là bán thành phẩm A? Kara rất chắc chắn nói. Uranus, bí mật lâu nay bị bộc quang làm sao bây giờ? Im lặng một lúc lâu. Uranus mới lên tiếng. Được rồi, ta là bản thể là bán thành phẩm. Ta cũng đản sinh ra trí tuệ không lâu nên không có những dữ liệu về thần hà văn minh. Quả ra là thế. Nàng đoán không sai mà. Có lẽ lúc sáng tạo ra Uranus bản thể thần hà đột nhiên bị hủy diệt bất ngờ. Nên chưa kịp mã hóa sinh ra trí tuệ khả năng. Dù sao, trí tuệ sinh mệnh làm ác đối với vũ trụ là một tai nạn. Không thấy đại thì chung tồn tại mười mấy vạn năm nhưng nó vẫn là một nhân công trí năng. Chỉ biết nghe lệnh là chính. Không giống với Uranus, biết bán manh, biết chửi bậy, biết oán trách, lo lắng. Thôi mặc kệ, Uranus bây giờ không biết cách nào đã nhận nàng làm chủ. Nên sẽ không có phản bội khả năng. Nàng cũng không quan tâm nhiều. Đi tắm cái rồi ngủ. Cô nàng quay đầu rời đi phòng thí nghiệm. Khoan, ngươi chưa nói tại sao ngươi biết đinh cách đen. Uranus gấp gáp hỏi lại, cách chương.